Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng liền dịu giọng, đưa tay đỡ Quý Phi dậy. Quý Phi dùng khăn tay lau khóe mắt, cười duyên dáng, nàng tựa vào Hoàng thượng, rồi đưa tay yêu thương xoa má Tinh Tinh. Thật giống như một gia đình ba người. Giai Quý Phi dịu dàng nói, bệ hạ, khó khăn lắm mới được đoàn tụ với tiểu công chúa. Chi bằng sau này, hãy để thần thiếp chăm sóc công chúa. Tiểu Di, Tinh Tinh gọi ta, giọng nghẹn ngào, đứa trẻ lớn như vậy cũng có thể hiểu lời người lớn. Nó sợ, sợ ta sẽ rời bỏ nó. Tim ta như muốn tan nát, nhưng ta vẫn quỳ không dám ngẩng đầu. Sợ rằng chỉ một bước sai lầm sẽ chọc giận Hoàng thượng. Công chúa điện hạ thân phận cao quý, làm sao có thể gọi một nô tài là di mẫu? Quý Phi không hài lòng hiện rõ trong giọng nói, nhìn ta và hỏi, ngươi tên gì? Ta càng cúi thấp hơn, hồi bẩm nương nương, nô tỳ là Kỷ Như Nhi. Ngẩng đầu lên, người nói lần này là Triệu Minh Huy. Giọng hắn trầm như vực sâu, nhưng vô cớ khiến ta kinh sợ. Ta vâng lời ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm vào đôi mắt sâu thẳm đó. Ta rùng mình, như rơi vào một hồ nước đen tối lạnh lẽo. Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Thấy gương mặt ta, Triệu Minh Huy khẽ nhíu mày. Ngay cả Ngô Công Công bên cạnh hắn cũng thay đổi sắc mặt. Hoàng thượng dịu dàng an ủi Quý Phi vài câu, bảo nàng đưa Tinh Tinh rời đi. Khi mọi người đã lui hết, trong trùng hoa điện chỉ còn lại ta và hắn. Triệu Minh Huy ngồi lại lên long ỷ, hỏi ta, Lam Sung Viên bị đày vào lãnh cung là vì chuyện gì? Tim ta đập mạnh, thành thật đáp, hồi bẩm bệ hạ, Lam Sung Viên vì muốn bảo vệ Từ Tĩnh đại nhân, đã cãi lại Quý Phi nương nương, khiến Quý Phi không hài lòng. Từ Tĩnh, hoàng thượng nhớ lại cái tên này, mỗi lần hắn nhắc đến tên đó, tim ta lại thêm một vết thương. Được rồi, ngươi lui đi. Lần đầu tiên ta nghe thấy trong giọng nói của Triệu Minh Huy có chút do dự. Ta cúi đầu, tâm trạng sợ sệt như đi trên băng mỏng mà lui khỏi đại điện. Ta muốn đến Tê Hà cung tìm Quý Phi, cầu xin nàng cho ta ở bên cạnh Tinh Tinh. Tinh Tinh không thể thiếu ta, ta cũng không thể thiếu con bé. Nhưng chưa ra khỏi cửa trùng hoa, ta đã bị một người gọi lại. Ta chào lại người đó, Ngô Công Công Cát Tường. Ngô Trung Toàn cũng chào lại ta, nói, cô nương có thể đưa tay ra để nô tài xem được không? Những người hầu cận bên hoàng thượng lâu năm, trên mặt luôn mang một nụ cười khó đoán. Ta vẫn làm theo lời hắn, đưa hai tay ra trước mặt, vết thương bị dây đàn cắt vẫn còn rõ ràng. Ngô Công Công phất tay áo, nghiêm giọng nói, Kỷ Nhân Nhi nhận chỉ, truyền khẩu dụ của hoàng thượng, phong Kỷ Thị làm tài nhân, chuyển đến Hàn Chân Viện. Khâm thử, ta quỳ xuống đất, đầu óc trống rỗng. Nếu ta làm tài nhân, thì Tinh Tinh phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc nàng? Ngô Trung Toàn nhìn ra sự do dự của ta, đỡ ta đứng dậy, cười nói, Kỷ tài nhân sao lại tầm thường như vậy? Làm chủ nhân, chẳng lẽ không tốt hơn làm nô tài sao? Ngày thứ hai sau khi ta chuyển đến Hàn Chân Viện, Giai Quý Phi đã sai người ngầm ban CS 3T cho Thường Ma Ma. Người ta chỉ biết Thường Ma Ma ra đi vì lòng từ bi của Quý Phi. Bà đã quá tuổi nên phải ra khỏi cung cáo lão hồi hương. Nhưng ta hiểu rằng Ma Ma ngồi cái CS 3T ra, cả đời này cũng không thể rời khỏi hoàng cung này. Bà là người được tiên đế lâm hạnh một đêm, nhưng không nhận được bất kỳ phong thưởng nào, chỉ có thể sống trong cung tường này, mòn mỏi cả một đời. Ta được phong làm tài nhân, nhưng không gặp lại hoàng thượng nữa. Ta chỉ có thể nghe lỏm từ những lời nói vụn vặt của người khác để biết về tình hình trong cung. Tinh Tinh của ta được hoàng thượng phong làm gia huệ công chúa. Con bé là đứa con đầu tiên của Triệu Minh Huy. Vì vậy hoàng thượng dành cho con bé bao nhiêu sủng ái cũng không đủ. nhưng đó là đứa trẻ ta đã bế từ nhỏ đến lớn. Khi khóc, khi đau, khi mệt, khi ốm, đều phải ở trong vòng tay của ta mới có thể ngủ yên. Đêm khuya sương lạnh, gối đơn lẻ bóng, ta nhớ Tinh Tinh biết bao, nhớ đến mức cả đêm không thể ngủ. Trong Hàn Chân Viện, ngoài ta, còn có vài phi tần cấp bậc thấp khác. Suốt ngày không gặp Hoàng thượng, một nhóm phụ nữ chỉ có thể tụ tập trò chuyện để gì. Ba tê thời gian, ta ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện của họ. Nhưng khi ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, ta cũng không muốn tỏ ra quá xa lạ. Chỉ là dù ta có tham gia, phần lớn thời gian cũng chỉ là ngồi nghe. Trần Tài Nữ ở phòng phía đông là người nói nhiều nhất. Nàng vừa ăn hạt dưa vừa nói, các ngươi có nghe gì không? Gia Huệ ưng chúa bệnh rồi. Hoàng thượng lo lắng cả ngày chạy qua chạy lại trong cung đấy. Ta nghe thấy một tiếng ù vang bên tai, đứng dậy hỏi nàng đó là chuyện khi nào. Trần Tài Nữ nhổ vỏ hạt dưa ra nói, ngươi không biết à, đã mấy ngày rồi, vẫn chưa khỏi, trong khi cả phòng các phi tần khác vẫn còn thở dài thườn thượt. Ta đã lao ra khỏi cửa Hàn Chân Viện, ta chạy nhanh trên con đường lát đá, hướng về Tê Hà Cung, thái giám giữ cửa ngăn ta không cho vào. Ta khẩn cầu tha thiết, chỉ muốn nhìn Gia Huệ công chúa một lần, chỉ một lần thôi, nhưng họ lại đẩy ta. Ta ngã xuống trên con đường dài trước cổng cung, hai tay chảy xước, máu loang lổ, ta giả vờ rời đi, nhưng khi họ không để ý, ta đột ngột quay lại xô ngã nội giám đứng cản ở cửa. Xông thẳng vào Tê Hà Cung, ta dường như nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ. Ta lo lắng hét lên, Tinh Tinh, Tinh Tinh, còn ở đâu? Rất nhanh, có thái giám đuổi kịp ta, có người đá vào đầu gối ta, ta ngã nhào xuống đất, bị mấy người phía sau giữ chặt, vô lễ. Bên tai ta vang lên tiếng quát sắc bén của nội giám trong Tê Hà Cung. Rèm châu của chính điện được vén lên, Lưu Cẩm đỡ Giai Quý Phi, Từ Tốn bước ra từ nội điện. Ta vừa dập đầu trước Quý Phi vừa khẩn cầu, nương nương, xin người cho ta nhìn Tinh Tinh một chút, nhìn xong ta sẽ lập tức đi ngay. Quý Phi nhàn nhã nghịch ngón tay với bộ móng được bảo dưỡng kỹ lưỡng của mình. Đến cả một sợi tóc của nàng ta cũng còn quý giá hơn mạng sống của một phi tần hạ đẳng như ta. Giai Quý Phi lười nhác không buồn mở môi, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Lưu Cẩm. Lưu Cẩm bước tới trước mặt ta, giơ tay tát mạnh vào mặt ta. Chát, tiếng da thịt va chạm vang lên bên tai ta như nổ tung. Mặt ta bỏng rát, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thì Lưu Cẩm đã lại tát thêm một cái vào bên mặt kia. Dưới ánh mắt của mọi người, ta bị tát hơn chục cái, miệng đầy máu tanh, không thể nói thêm lời nào. Cách chương.